Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1084, đều tự tác chiến, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong giống giận như bị thần kinh, thân hình hắn bỗng nhiên sụp xuống, hóa thành một cái mặt người màu đen ước chừng bằng một căn nhà, do chất lỏng đen xì sền sệt như nước đường tạo thành mặt người mở cái miệng rộng, hướng Lạc Ngọc Hành lao tới, muốn mang nàng nuốt chửng quốc sư lật kiếm sắt che kín rì sắt, nhẹ nhàng đưa ra một kiếm. Mặt người nổ tung, dưới bầu trời bắt đầu có mưa đục ngầu đen xì. Kiếm quang lướt ra xa vài dặm, mang một đỉnh núi chặt đứt, hãy còn bay đi, biến mất ở cuối tầm mắt. Lạc Ngọc Hành cầm kiếm mà đứng, vẻ mặt thản nhiên. Chỉ có vậy, bản tôn quyết định, bản tôn muốn giết ngươi. Thân hình Hắc Liên đạo thủ tụ lại, khí tức lại ảm đạm đi vài phần. Sư điệt nữ đáng ghét này, vẫn là giết chết đi. Kim Liên từng cầu ta hỗ trợ. Liên thủ đối phó ngươi, ta không muốn giúp hắn, thuần túy là không muốn mạo hiểm, việc không liên quan mình mà thôi. Nhưng, một lần này cầu ta ra tay, có một kẻ khác. Đã là hắn mở miệng, vậy ta không ngại lấy ra chút bản lãnh thật sự. Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng cắn rách đầu ngón tay, bôi lên kiếm sắt loang lổ vết gì, nhẹ nhàng nói. Hắc Liên, ngươi có thể chạy trốn rồi, tự tin lại bá đạo. Trình Đức Đế điên cuồng cười lên. Bộ dáng Hứa Thất An hơi biến sắc, chọc thẳng chỗ sướng trong lòng hắn. Là một yêu đạo cảm xúc vô trương, hắn rất hưởng thụ cảm giác chỉ số thông minh nghiền áp như vậy. Khiến tiểu tử tự cho là chúa cứu thế này, rõ ràng mình rốt cuộc buồn cười bao nhiêu, thấp kém bao nhiêu. Võ phu tam phẩm đỉnh phong, giết quả thật lao lực, nhưng mà không sao, rất nhanh người sẽ nếm được tận cùng sợ hãi. Trình Đức Đế trêu tức nhìn hắn. Chờ mong từ trong ánh mắt Hứa Thất An nhìn thấy cảnh giác cùng hoang mang, cùng với một tia bối rối. Nhưng hắn chờ được, là Hứa Thất An cười khẩy, người nói lời thừa nhiều như vậy với ta, là đang chờ Hoài Vương nhỉ. Lần này, đến lượt Trinh Đức Đế khẽ biến sắc, nheo mắt. Hắn có chút cảnh giác cùng hoang mang nhìn chằm chằm Hứa Thất An, a một tiếng. Đầu óc của người thoạt nhìn còn không phải bài trí, nhưng người biết lại như thế nào. Đại Phụng còn có ai có thể ngăn trở một gã võ phu bất tử chi khu? Hứa Thất An ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt thì đặt ở xác chết nguyên cảnh đế nơi xa. Người nắm giữ bí thuật nhất khí hóa tam thanh, chỉ cần có một phân thân chưa chết, cho đủ thời gian, có thể một lần nữa tu ra hai phân thân. Đương nhiên, thân thể bị chạm là không thể sống lại, nguyên cảnh đế khối thân thể này đã chết hoàn toàn. Nhưng Hoài Vương khác, Hoài Vương là tam phẩm võ phu. Sau khi bản thân tiến vào tam phẩm, Hứa Thất An rất rõ, chỉ cần đưa vào đủ lực lượng khí huyết. Tam phẩm võ phu ta tìm không ra, nhưng ai nói ngăn cản tam phẩm, thì nhất định là tam phẩm. Hứa Thất An cười tủm tỉm hỏi lại, sắc mặt Trinh Đức Đế trầm xuống, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn Hứa Thất An, giọng điệu lộ ra lành lạnh. Người biết Hoài Vương là sống lại như thế nào sao? Đây là mục đích thứ ba ta giết Ngụy Uyên, đến đi. Thương tổn lẫn nhau đi, nụ cười của Hứa Thất An chậm rãi thu liễm, từ trong kẽ răng bật ra ba chữ. Ngươi, muốn, chết, đại chiến nháy mắt bùng nổ, một bóng người ngự không phi hành, mặc giáp nặng, ngũ quan tuấn lãng, có vài phần tương tự với nguyên cảnh đế, một đôi mắt xích hẹp dài ngạo nghễ lạnh lùng. Trấn Bắc Vương, hắn từ phương hướng Hoàng Lăng chạy tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó thi thể sau khi từ Sở Châu vận chuyển về Kinh Thành, bởi vì nguyên cảnh đế ý đồ thái độ bao che đối với vụ án tàn sát cả thành của Hoài Vương, chọc giận văn võ bá quan, cùng đứng lên đấu tranh. Trư Công dẫn dắt quần thần vây chặn ngõ môn, tiếng mắng không dứt, ồn ào huyên náo. Ở dưới điều kiện tiên quyết như vậy, ngược lại chưa ai chú ý thi thể Hoài Vương, dù sao phân cao thấp với một cái xác không có ý nghĩa lớn, đấu với Hoàng đế mới là quan trọng nhất. Bao gồm Hứa Thất An cùng Trịnh Hưng Hoài, lúc ấy cũng chỉ một mặt chú ý thế cục triều đình, xem nhẹ thi thể của Hoài Vương. Không biết, đây chính là điều Trinh Đức Đế cố ý, thi thể Hoài Vương luôn bị giấu ở Hoàng Lăng, hắn gần đây vừa mới sống lại. Vù, phi kiếm xé gió mà đến, nhắm thẳng cái đầu trên cổ Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương nhẹ nhàng bâng quơ vung bàn tay, đinh, một tiếng vang sắc bén, phi kiếm bay ngược. Hắn dừng bước trên không. Nhìn về phía trời cao nơi đó lơ lửng hai thanh phi kiếm, mỗi một thanh phi kiếm chở hai người.